Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 309, chương 314, giường trò vui. Phong nương giết chết thôn quan lớn, dùng một lần cũ nát lưỡi hái, gãy mất một đoạn, đâm vào lão bí thư lồng ngực, sau đó an vị tại vũng máu bên cạnh, dùng trong trẻo như suối nước cuống họng, hát rất già làn điệu du dương sơn ca. Này diễn viên lúc đầu chọn lựa, liền suy tính cuống họng, thật rất tốt, theo phim nhựa quay chụp góc độ. Một màn này, Nhĩ Đông Thăng suýt nữa quên mất hô kẹt. Giết người là một kiện đại sự, ngoại trừ Lục Tuyết Ca. Không có ai biết Phong Nương vì cái gì làm như thế. Cùng với nàng làm như vậy lúc, tỉnh táo vẫn là điên lấy. Liền ngay cả tỷ tỷ Lục Thu Ngôn cũng không biết. 15 tuổi là 3 năm trước đây. 3 năm trước đây nàng sinh qua một cơn bệnh nặng. Phong Nương bị mang đi, nghe nói nhốt vào bệnh viện tâm thần. Tháng 7 thi đại học, Lục Thu Ngôn thi rớt. Về phần Lục Tuyết Ca, nàng tự hồ cho tới bây giờ liền không có qua hy vọng. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới rơi không thi rớt. Lục Thu Ngôn, ngươi thi lại một năm đi. Ta biết kiếm tiền, ta vẫn luôn tại kiếm tiền. Cho nên, ngươi thi lại một năm đi. Hai tỷ muội lúc ở nhà, Lục Tuyết Ca nói. Lục Thu Ngôn nói, kém nhiều lắm. Lại một năm ta sợ cũng thi không đậu. Lục Tuyết Ca nói, vậy liền hai năm, ba năm cũng được, dù sao có ta đây. Ngày ấy, Lục Thu Ngôn cũng không có cho muội muội một cái đáp án rõ ràng. Vào lúc ban đêm, nàng tại bờ sông gặp được A Tân. Cái kia ngươi có muốn hay không đi với ta cảng thành? Trịnh Hãn Phong vai diện A Tân chỉ cho Lục Thu Ngôn một cái phương hướng. Nói, chính ở đằng kia, qua biển chính là, đi ta có khả năng chế tác, cảng thành kiếm tiền dễ dàng, ta có thể kiếm được tiền, nhường ngươi có cơm ăn. Lục Thu Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, không nói chuyện. A Tân cố gắng cười một cái, nói, không đi cũng không có việc gì, ta đại khái còn sẽ tới. Không phải nha, Lục Thu Ngôn thấp giọng nói, ta cũng có thể chế tác. Đêm, mặt sông có ánh sáng bóng dáng lưu động, gió chậm chậm, hai người sánh đôi ngồi tại đê bên trên. Chính ta chế tác tiền kiếm được, có thể gửi cho Lục Tuyết Ca sao? Lục Thu Ngôn hỏi. A Tân vô ích vạch lên cái bật lửa, gật đầu, nói, chờ chúng ta thu xếp tốt, đem nàng cũng tiếp đi qua đi. Người chưa thấy qua nàng, nhưng mà cũng không quan hệ, chúng ta là song bào thai. Tốt. Lục Thu Ngôn suy nghĩ một chút còn nói. Vậy ngươi đột nhiên mang một người trả lại, cha mẹ ngươi biết nghĩ như thế nào? Bọn hắn, chấm ngoặc kép, A Tân quất một cái mũi, cười ngượng ngùng một cái, nói, bọn hắn rất sớm đã đều không để ý đến. A, Lục Thu Ngôn nói, vậy sau này ta quản ngươi đi. Được, đơn giản ước định, Lục Thu Ngôn muốn đi cảng thành, theo A Tân đi. Lục Thu Ngôn, ngươi không thể đi, ngươi muốn đọc sách, muốn lên đại học, ngươi không thể theo một cái tiểu lưu manh. Lục Tuyết Ca giống như là phát điên như thế nói. Cái kia A Tân, ta để cho người ta điều tra, hắn là lừa gạt ngươi, hắn mang đi qua một cô gái, hắn đem nàng bán mất. Tối hôm đó, Lục Tuyết Ca nói đại khái suốt cả đêm, cả người cảm xúc xúc động đến dọa người. Thế nhưng y nguyên không có thể nói phục Lục Thu Ngôn. Nàng nói nàng tin tưởng A Tân con mắt. Màn ảnh cuối cùng dần dần kéo ra. Trong tấm hình, lụi bại phòng nhỏ, trên cửa, có hai tỷ muội gần như giống nhau hai cái bóng. Tốt, kẹt, lại là một lần qua. Nhĩ Đông Thăng cảm xúc tăng vọt, trở lại mời đến nói. Như thế, các huynh đệ, sáng mai, chúng ta phân hai tổ. Một tổ đạo cụ bên này huynh đệ, đem quán trọ nhỏ cùng gian phòng theo sông biên kịch vẽ bức vẽ bố trí đi ra. Một cái khác tổ, chúng ta thức dậy sớm, đi trước nhà ga đập. Tốt, đều sớm nghỉ ngơi một chút. Cái kia, Trịnh Tổng, Trung Chân, không đúng, là Trung Nhân, hai người các ngươi tới đây một chút. Nhĩ Đông Thăng đem hai tên ngày mai muốn diễn trọng đầu hí diễn viên gọi vào trước mặt. Cũng không xấu hổ, trực tiếp hỏi nói, giường trò vui, đều có kinh nghiệm a. A, ta nói không phải diễn kịch các ngươi đều là người mới. Trịnh Hãn Phong nói, ta kinh nghiệm phong phú. Trung nhân, ta vẫn còn chưa qua. Theo nữ thí nghiệm không coi là, nàng là chưa từng có. Nhĩ Đông Thăng một cái cười rộ lên, nói, vậy ngươi ban đêm tìm có kinh nghiệm nữ nhân viên công tác. Ngủ một phòng, nhà ga đứng đài, rạng sáng, có sương mù. A Tân trông thấy Lục Thu Ngôn hướng về phía nàng chạy tới. Buông lỏng một hơi, cười cười, nghênh đón, ta vừa mới, đang sợ ngươi đổi ý không tới. Hắn nói, đây là Lục Tiết Ca lần thứ nhất nhìn thấy cái này muốn dẫn đi Lục Thu Ngôn đàn ông. Bản năng chán ghét, nàng miễn cưỡng cười một cái. Nói, đi thôi, chúng ta lên xe, muốn chỉ chốc lát sau muội muội ta đuổi tới. Nàng không cho ngươi đi sao? Nàng nói ngươi không phải người tốt. Khanh khách, ha ha, nguyên lai nàng tương đối xảo trá. Hai người riêng phần mình cười. Lên xe, xe đi xuất trạm, kẹt, một màn này trò vui rất ngắn. Đập đến cũng hết sức thuận lợi. Sau đó, liền là giường trò vui. Nhân viên công tác tìm tới Trịnh Hãn Phong. Nói, cái kia, Trịnh Tổng. Người có muốn hay không băng dán? Muốn băng dán làm gì? Cái kia, nam diễn viên đập giường trò vui. Sợ phản ứng quá rõ ràng lời nói. Liền sẽ dùng một cái. Chấm ngoặc kép, nhân viên công tác nói rõ lý do nói. Trịnh Tổng ngươi quyết định. Ha ha, Trịnh Hãn Phong cười. 2 giây, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngạo nghễ nói. Ngươi xem thường ta, chỉ một nhà ấy. Hắn là danh xưng toàn tự động y đi đàn ông. Trịnh thư ký, nhân viên công tác hồ đồ một cái. Không tiện hỏi nhiều, nói tiếp đi, ta đây giúp Trịnh Tổng xử lý một chút trang phục. Không sai biệt lắm thời điểm, Giang Triệt tìm được Trung Nhân. Có sốt sáng không? Hắn cười hỏi, Trung Nhân ngẩng đầu nhìn Giang Triệt, liên tục gật đầu, có một chút khẩn trương kỳ thật vừa vặn, giấu ở trong ánh mắt. Cố gắng nhẫn nhịn liền là chúng ta vừa vặn cần tình cảnh. Chú ý sau khi từ biệt thế là được. Giang Triệt nói xong, đưa cho Trung Nhân nàng đạo cụ. Nói, cầm lấy, người cảm thấy buồn nôn. Liền đâm đi qua, trái tim ở đây, lệch một chút cũng không có việc gì. Nhân vật của bạn cũng không phải sát thủ. A, hắn không biết sao. Hắn kịch bản, cùng ngươi không giống nhau. Tốt. Các bộ môn chuẩn bị a, đầu này tranh thủ một lần qua. Nhĩ Đông Thăng nói xong cũng không biết chính mình nói như vậy đến cùng có đúng hay không, các lão bản đê tâm ý. Thế nhưng hắn cũng không thể nói tranh thủ 20 đầu a, chuẩn bị đến thấu cửa sổ có chút hoang vu, quán trọ nhỏ lụi bại, gian phòng nhỏ hẹp, tia sáng âm u. A Tân đứng tại bên cửa sổ, chỉ nơi xa nói, chờ nửa đêm, chúng ta là có thể lên thuyền. Lục Tiết Ca ngồi ở giường một bên, nói, A Tân, thế nào? Lục Tiết Ca nói, người sẽ đem ta bán đi. Làm sao lại? Không biết A Tân quay lại đến, tới gần nàng nói, thật sẽ không sao? Đương nhiên là thật, chấm ngoặc kép, hai người ở giường một bên. Một cái ngồi xổm ở trước người nàng. Ta thích ngươi, ngươi tin tưởng ta. A Tân nói chuyện, người hướng phía trước nghiêng. Dần dần, đầu của hắn chống đỡ tại Lục Tiết Ca ngực. Tay của hắn theo bắp chân của nàng một đường sờ lên đến. Ta thích ngươi, Thu nói. Hắn nói, hai tay tại nàng trên lưng. Người hướng phía trước, nép người hạ thấp xuống. Máy quay phim lên đỉnh đầu. Trong màn ảnh A Tân giống một đầu tức giận sâu gióm. Mà Lục Tiết Ca, mặt không biểu tình, nằm ở nơi đó, chết lặng nhìn lên trần nhà. Trong ánh mắt cất giấu lo lắng. Thế nhưng cố nén, máy quay phim tại mặt bên. Sâu gióm hai tay trống lên một cái. Người hướng phía trước, tay đã qua Lục Tiết Ca bên hông. Lục Tiết Ca vùng vẫy một hồi. Quay đầu nhìn thoáng qua máy quay phim. Lưu lại ánh mắt. Tiếp lấy quay trở lại, từ nhỏ đã qua thượng khán A Tân, đưa tay, Êm ái sờ lên gương mặt của hắn. Cười một cái. Đi theo án lấy sau gáy của hắn. Nép người vùi vào chính mình hõm vai đằng sau. Nàng nói. Đừng nhìn nha ngươi. Ta tự mình tới. Tay của nàng hướng bên hông sờ soạng. Đầu gối của nàng đi lên đỉnh đỉnh. A Tân phối hợp. Đem thân thể của mình nâng lên chút. Một tiếng này kỳ thật không có lên tiếng. Cảm giác ngực bị đồ vật gì chọc lấy một cái. Thế nhưng người tại trò vui bên trong. A Tân chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn một chút nơi đó. Trông thấy chuôi đao. Sau đó là tay cầm đao. Máu theo đốt ngón tay cùng khe hở ở giữa nhỏ xuống tới. Kinh ngạc biểu lộ. Bi thương biểu lộ. Hoang mang không hiểu biểu lộ. Đồng thời khiến cho như thế mấy loại biểu lộ xuất hiện ở trên mặt. Xuất hiện tại trong mắt. Đến cỡ nào không dễ dàng. Nhĩ Đông Thăng thậm chí căn bản không dám nhắc tới yêu cầu này. Càng sâu người. Là A Tân trên mặt. Còn tồn có một vệt hoang đường. Diễn kỹ này. Quá kinh khủng. Theo kịch bên trong người A Tân góc độ. Hắn dưới loại tình huống này bị đâm một đao. Tâm tình gì? Theo diễn viên góc độ. Kịch bản rõ ràng không phải như vậy a. Làm loạn sao? Này liền chết. Tại Trịnh tổng kịch bản bên trên, về sau muội muội mang thai, tỷ tỷ tìm tới, chậc chậc, rõ ràng là rất đã nội dung cốt truyện a. Cho nên, ta hiện tại là chết a. Giờ phút này làm một tên diễn viên giác ngộ vẫn phải có. A Tân làm xong biểu lộ, một câu không nói, chết tại trên giường, sâu gióm ủi động. Liền ủi đến nơi đây. Trong tấm hình, Lục Tiết Ca yên tĩnh lội vài giây đồng hồ. Cắn răng, đem trên người người đẩy ra. Ngồi xuống, Lục Thu Ngôn là sạch sẽ. Máy quay phim đi theo tầm mắt của nàng. Cuối cùng quay chụp A Tân sau khi chết cảnh tượng. Từ đầu đến chân, bộ phim này về sau lưu lại ba cái dẫn phát qua rất nhiều tranh luận nỗi băn khoăn. Một, nam người đã chết, đũng quần còn phình lên. Đến cùng có hợp hay không lý? 2. A Tân cuối cùng có muốn hay không đến? Dưới thân người, khả năng không phải Lục Thu Ngôn. 3. A Tân bản ý, đến cùng là lừa gạt Lục Thu Ngôn đi Cảng Thành. Bán đi, vẫn là Mặc Khác lần này thật thích Lục Thu Ngôn. Lục Tiết Ca giết hắn, là đúng vẫn là sai. Vấn đề thứ nhất, về sau nghe nói có khoa học giải độc. Sau đó hai cái. Thành vĩnh viễn nỗi băn khoăn, nhất là cái cuối cùng nỗi băn khoăn, tranh luận nhiều nhất, đương nhiên, Trịnh thư ký tự mình hiện tại không quản được những thứ này. Đây chính là giường trò vui, kinh khủng nội dung cốt truyện a. Hắn nắm lấy răng triệt giống, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.